Đế Tôn, chương 1273, Thần Ma Loạn Vũ, 1, góc truyện audio.com, đây cũng là tiên thiên sinh linh có thể cảm ứng ra đại đạo, bởi vì tiên thiên sinh linh chính là ra đời khi đó. Giang Nam tỉnh lại tổ mạch đã cảm ứng được loại thái sơ đại đạo này, là một loại lực lượng cực đoan to lớn, trúc dịch băng tinh đến đạo này, không nghĩ tới Hạo Thiếu Quân cũng lục lọi đến một bước này, hơn nữa lấy được so sánh với trúc dịch băng thành tựu lớn hơn nữa. Hạo Thiếu Quân thái sơ ấn, khống chế chính là loại đại đạo quy tắc này, thiên địa đại đạo cùng thiên đạo giao hòa ở chung một chỗ, là một loại bổn nguyên lực lượng cổ lão nhất. Một ấn này, kinh thái tuyệt diễm, làm cho người ta hoa mắt thần diêu, cho dù là Giang Nam cũng cảm thấy một ấn này của Hạo Thiếu Quân sáng lạc, vô song. Hóa tiên, hai người bay vút lên, thái sơ đại đạo nổ vang, tiên quang phi thăng, văn chương đã khó có thể hình dung lần va chạm này, hai thiếu niên thiên tài hơn người phát huy sở học của bọn họ đến mức tận cùng cùng thăng hoa, này đã không chỉ là lực lượng, đạo tắc cùng thần thông va chạm, mà là trí tuệ va chạm. Khi Mạc Sơn lão gia tử cùng nhiều thần ma Hạo Thiên Thánh Tông xông qua đạo giao thủ thứ hai dư ba thấy được một màn tiên quang khôn cùng cùng thiên địa sơ phân xa hoa kia thấy hai bóng người ở trong va chạm phi thăng, xông phá hàng rào thần nhân, bay vào thần giới. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này tĩnh, hình ảnh vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Bức tràng diện kia, mặc dù thì Mạc Sơn vị thần chủ này cũng lộ ra vẻ mê ly, để cho hắn từ lúc sanh ra khó quên. Muốn phân sống chết, phải vượt qua, ngăn bọn họ lại. Bọn họ từ trong cảnh tượng vô cùng sáng lạng kia tỉnh táo lại từng cái lo lắng đầu đầy mồ hôi, rối rít tế lên từng kiện thần ma chi bảo, hướng dư âm trong cuộc chiến đấu này xông vào. Thình thịch, từng kiện pháp bảo nổ tung, ở trong dư âm của Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân giao thủ hủy diệt đạo tắc không còn sót lại chút gì, thần kim bị tẩy đi linh tính hóa thành sắt thương. Mọi người vẫn tế lên pháp bảo mạnh mẽ xông tới tấm cấm địa này, cũng may theo thời gian chuyển rời, dư âm của hai người dần dần bình thường, uy năng càng ngày càng yếu, rốt cục để cho bọn họ xông vào thần giới. Đỉnh núi Hoang Cổ Thánh Sơn cao cao đứng vững ở trong thần giới, cao tới mấy vạn dặm, trên ngọn núi thần quang lấp lánh, thần giới Thái Dương tinh chiếu rọi thời không, hai thiếu niên đắm chìm trong thần quang khôn cùng, chiến ý xông thẳng lên trời, hướng đối phương đi tới. Mọi người trong lòng căng thẳng, đều nhìn ra hai người cũng đã đến thế suy yếu, nếu như tiếp tục giao thủ, nhất định chỉ có đường chết. Ba, một tiếng vang thanh thúy truyền đến, hai bàn tay nặng nề phách ở chung một chỗ cầm thật chặt cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng liều chết đánh giết kia. Cuộc đời này có thể được một đối thủ như Giang giáo chủ, Hạo huynh, Hạo mỗ, Giang mỗ, không tiếc. Đỉnh núi Hoang Cổ Thánh Sơn, hai thiếu niên cười ha ha thần quang chiếu rọi đem cái bóng của bọn họ kéo đến rất lớn, rất dài. Khi Mạc Sơn cùng Hạo Thiên Thánh Tông chư vị thần ma thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, hai người Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân, một người là Bắc Mạc Thi Gia Cô Gia, một người là Hạo Thiên Thánh Tông Thiếu Chủ cũng là người vô cùng trọng yếu. Nếu có sơ suất tội lỗi trên lưng bọn họ cũng không nhỏ, mấu chốt là Bắc Mạc Thi Gia tất nhiên sẽ cùng Hạo Thiên. Góc truyện audio.com, Thánh Tông khai chiến, hai quái vật lớn này khai chiến, sẽ tử thương không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thần ma. Thế gia đại phiệt khai chiến, không phải chuyện đùa, nhất là ở thế cục trước mắt cả trung thiên thế giới đã giống như liệt hỏa, đầu sỏ các loại thế lực đưa bàn tay về phía trung thiên thế giới, dưới mặt nước bình tĩnh tích chứa dòng nước xiết cuồn cuộn. Nếu như Bắc Mạc Thi Gia cùng Hạo Thiên Thánh Tông vào lúc này đốt chiến hỏa kia tất sẽ không còn là hai thế gia đại phái ở giữa chiến tranh, mà là xu thế lửa cháy đồng cỏ tất nhiên sẽ đem tất cả mâu thuẫn kích thích tựa như một cái thùng thuốc súng nổ tung, tịch quyền trung thiên thế giới, các thế lực các đại cự đầu cũng sẽ kìm nén không được, vô số thần thành lơ lửng, chiến tranh lợi khí khởi động giống như một cái cối xay thịt cắn nát bình tĩnh cùng an bình trước mắt đem vô số sinh linh cùng thần ma cắn nát. Trung thiên thế giới vừa loạn, chư thiên vạn giới tất nhiên cũng có đại loạn, chiến hỏa sẽ tịch quyền chư thiên vạn giới, đốt tới thần giới. Đến lúc đó chính là một hồi hạo kiếp chưa từng có, hơn 5.000 vạn năm trước cổ tiên kéo dài, địa ngục đại quân xâm lấn, đánh loạn kế hoạch vô số người, loại hậu quả này ai cũng chịu không nổi. Thì Mạc Sơn cùng Hạo Thiên Thánh Tông cũng không muốn làm đắc tội người như vậy. Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân nắm tay giảng hòa, không có tiếp tục tử đấu đi xuống, để cho bọn họ tâm rơi xuống một tảng đá lớn. Trên đỉnh núi, Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân đều có chút hư thoát, riêng phần mình ngồi xuống, hô hấp lấy linh khí thần giới cuồn cuộn, khôi phục tu vi. Thần giới linh khí so sánh với chư thiên vạn giới còn muốn nồng nặc, nơi này không thể dùng quả thực chính là thần cảnh để hình dung, bởi vì nơi này chính là thần cảnh, nơi thần ma sinh tồn. Khó trách vô số người đánh vỡ đầu cũng muốn hướng thần giới chạy, so sánh xuống, thần giới thật sự quá cao, ở chỗ này tu hành, so sánh với hạ giới càng thêm dễ dàng. Giang Nam cảm giác được tu vi của mình từ từ khôi phục không khỏi cảm khái nói. Hạo Thiếu Quân gật đầu, cười nói. Ta nghe nói, thần giới là đế cùng tôn đích thân đắp nặn, nếu so với thế giới khác càng thêm cao đẳng, chiếm cứ độ cao cực kỳ đặc biệt. Đứng ở trên thần giới La Thiên, xuống phía dưới nhìn lại, chư thiên vạn giới hết thảy có thể rơi vào trong mắt, thấy rõ, thần đế cao ở La Thiên, là có thể đem động tĩnh trọn vũ trụ nắm giữ. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, La Thiên đã hủy ở hơn 5.000 vạn năm trước trong trường hạo kiếp kia, thần đế sau này muốn trường khống chư thiên vạn giới, liền có chút ít lực bất tòng tâm. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần giới bát ngát vô cùng, màn trời nặng nề cũng không phải là chỉ có một thế giới, mà là do rất nhiều thế giới cao đẳng tạo thành. Cùng các thế giới của chư thiên vạn giới bất đồng, thế giới nơi này chiếm cứ vị diện thời không bất đồng, tương đương với trọng trọng thiên, đếm không xuể. Thiên tôn quý nhất thần giới chỉ có 9 ngọn, tên là cửu trọng thiên, La Thiên cao nhất, là thần đế cư ngụ thống trị chư thiên vạn giới, có thể cúi đầu lãm vạn giới. Chẳng qua là La Thiên đã hủy diệt không còn tồn tại, hơn 5.000 vạn năm tới này thần đế cư ngụ ở bát trọng thiên, bát trọng thiên tên là Tử Tiêu Thiên, cùng Tử Tiêu Thiên cung trùng tên. Trừ La Thiên ra, thần giới bát trọng thiên khác mệnh danh cũng là lấy thiên cung. Góc truyện audio.com, 8 cảnh tới mệnh danh theo thứ tự là Câu Trần Thiên, Hậu Thổ Thiên, Trường Sinh Thiên, Thanh Hoa Thiên, Tử Vi Thiên, Huyền Thanh Thiên, Ngọc Hoàng Thiên, Tử Tiêu Thiên, mà La Thiên thì ở bầu trời. Cách chương.